Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 160. Hai đạo kết giới, Tôn Ngộ Không cùng Đông Hoa Đế quân hướng về Cự Phong tới gần. Nặng nề khói xám lan lộn, che lấp tầm nhìn, hai người làm hết sức tránh né chớp giật, hướng về khói xám đạm bạc địa phương cất bước, dài đằng đẵng đường dài sau. Như nước thủy triều khói đen ở phía trước phun trào lên. Một ít cái bóng mơ hồ ở trong khói đen hiển hiện. Như là như ma chơi. Bỗng đông bỗng tây. Loáng thoáng vây quanh hai người. Đông Hoa Đế quân không nhìn ra những cái bóng này nội tình. Hơi đổi sắc mặt. Không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không đáy mắt lấp lóe kim quang. Nói rằng. Chỉ là một đám yêu ma quỷ quái. Những này yêu ma quỷ quái rất am hiểu ẩn nấp hơi thở của chính mình, lại cũng chạy không thoát hắn hỏa nhãn kim tinh. Khối này đại địa tại sao có thể có yêu ma quỷ quái? Đông Hoa Đế quân dùng ánh mắt hướng về Tôn Ngộ Không hỏi dò. Tôn Ngộ Không làm sao biết nguyên nhân? Theo lý mà nói, nơi này liền pháp thuật đều chết hết, không khả năng sẽ có quỷ hồn. Sau đó liền biết rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, khói đen dâng lên trên, có thể thấy rõ ràng, từng con yêu ma quỷ quái bồng bềnh lại đây. Tôn Ngộ Không bên trái chân vừa bước, che ở Đông Hoa Đế quân trước mặt, vung quyền liền hướng về phía trước đánh tới. Hắn pháp thuật mặc dù không cách nào triển khai, nhưng quyền phong mãnh liệt, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, cắt ra không gian phát ra chói tai tiếng rung. Oanh, một tiếng, tiếp cận hai người yêu ma quỷ quái đều trở thành bột mịn. Càng bị quyền phong cuốn đi, hoàn toàn biến mất vô tung. Khói đen sôi trào, càng nhiều yêu ma quỷ quái phun lại đây. Đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một đạo quyền phong tự Tôn Ngộ Không trong tay bắn ra. Đem chu vi yêu ma quỷ quái đánh nát. Không có một chỉ còn dư lại. Theo ta, Tôn Ngộ Không nói với Đông Hoa Đế quân. Cất bước liền đi, Đông Hoa Đế quân đi theo sau lưng của hắn. Kỳ quái đánh giá trên đường yêu ma quỷ quái. Những này yêu ma quỷ quái ở đâu là Tôn Ngộ Không đối thủ. Tôn Ngộ Không con mắt có thể nhìn thấu tất cả. Nắm đấm có thể xuyên thủng hư không? Chỉ muốn tới gần, không có yêu ma quỷ quái có thể để trốn. Thế nhưng những kia yêu ma quỷ quái chưa từng xuất hiện một tia lùi bước dấu hiệu. Kia mỗi một đạo bóng dáng. Lại như không có suy nghĩ một dạng. Xông tới chịu chết. Không, có thể không phải giống. Đông Hoa Đế quân rất nhanh sẽ phát hiện rồi. Những này yêu ma quỷ quái chính là không có suy nghĩ. Chúng nó là yêu ma quỷ quái. Cũng không phải yêu ma quỷ quái chỉ có yêu ma quỷ quái thể xác. Cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh. Thậm chí là tà khí. Đông Hoa Đế quân con mắt không khỏi hướng về bốn phía nhìn tới. Sau đó vỗ vỗ Tôn Ngộ Không vai. Tôn Ngộ Không đánh nát một làn sóng vọt tới khói đen. Hỏi, làm sao rồi? Đông Hoa Đế quân chỉ một bên. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Nơi đó có một tảng đá lớn. Phía trên có khắc đồ đằng. Hắn đi tới vừa nhìn. Này không phải hoa biểu. Đây là kết giới. Tôn Ngộ Không bất ngờ nhìn về phía Đông Hoa Đế quân. Người sau gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức đấm ra một quyền, đánh đá tảng nứt ra, phát ra mãnh liệt âm thanh. Đá tảng một nứt, bên cạnh hai người khói đen lập tức trở thành nhạt không ít. Những kia yêu ma quỷ quái nguyên lai chỉ là một cái trận pháp kết quả. Đi, Tôn Ngộ Không mang theo Đông Hoa Đế quân vẫn hướng về Cự Phong nơi sâu xa bước vào. Đem trên đường hết thảy đá tảng đều đánh nát rồi. Đi rồi không biết bao lâu. Bọn họ phát hiện một khối kỳ lạ đá tảng. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên thương không được khối đá này. Khối đá này cùng trước đá không giống. Tôn Ngộ Không trong lòng có một luồng cảnh giác né qua. Hắn lấy ra kim cô bổng. Đang muốn đem đá tảng đập nát. Đông Hoa Đế quân bỗng nhiên không biết tại sao. Đưa tay ngăn cản hắn. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đông Hoa Đế quân đi tới đá tảng bên cạnh. Đưa tay đụng vào nó, nhắc tới cũng kỳ quái. Khối này đá tảng bị Đông Hoa Đế quân đụng vào, dĩ nhiên chủ động nhỏ đi, lọt vào trong tay hắn. Hóa ra là một cái bảo vật. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Hắn không nhìn ra đá tảng nội tình. Nhưng Đông Hoa Đế Quân cảm giác được. Rất nhiều bảo vật cùng chủ nhân trong cõi U Minh sẽ có cảm ứng. Đông Hoa Đế Quân lần này sở dĩ theo hắn lại đây. Có thể chính là vì được món bảo vật này. Đá tảng bị Đông Hoa Đế Quân thu vào ống tay. Nó vừa biến mất. Cự trên núi khói đen liền toàn đều biến mất rồi. Tôn Ngộ Không đối với chứng cảm ứng một hồi liền mãnh liệt lên. Nó liền ở phía trên. Tôn Ngộ Không nhìn về phía cự phong đỉnh. Không tới 10 dặm rồi. Đông Hoa Đế Quân để hắn tiếp tục dẫn đường. Chờ đã. Tôn Ngộ Không cầm trên tay vòng tay lấy xuống. Để dưới đất. Đông Hoa Đế Quân nghi hoặc nhìn sang. Tôn Ngộ Không hồi đáp. Đây là hiệu thuốc cho ta. Ta đã mang đến nơi này. Không cần thiết lại tiếp tục mang rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Sau đó cùng hắn đồng thời. Hướng về đỉnh núi đi đến. Trước mặt bọn họ đường cũng không dễ đi. Càng là hướng lên. Khói xám càng ít. Nhưng mà chớp giật càng nhiều. Những kia hừng hực chớp giật vờn quanh đỉnh núi. Mênh mông như đại dương. Là phòng tuyến cuối cùng. Chúng nó không ngừng mà oanh kích mặt đất. Đem tất cả đánh bay. Đổ nát ở giữa không trung. Tôn Ngộ Không mang theo Đông Hoa Đế Quân tới gần chớp giật đại dương. Một tia chớp sấm sét vậy đánh về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân vốn định tránh né. Bên tai chợt vang lên rên rỉ một tiếng. Tiếp liền phảng phất quỷ thần phụ thể. Không thể động đậy. Thời khắc nguy cấp. Tôn Ngộ Không giúp hắn chặn lại rồi đòn đánh này. Chớp giật đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Để hắn run rẩy một hồi. Không thành vấn đề. Nhưng hắn lập tức khôi phục bình thường. Nói rằng. Chúng ta có thể vào. Cuối cùng này kết giới. Đối với hắn mà nói không đau không ngứa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.